Trời ơi, Nguyệt lão thực lú lẫn. Chương 16, lựa chọn bóng tối hay ánh sáng. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Hoài Niệm không dịch dung, mà lén lút đi tới chi nhánh của Thính Phong Các ở Tiết Châu. Mỗi người ở thành gia đều có một cái lệnh bài gỗ khắc ra huy hình chiếc nấm. Hoài Niệm gặp trưởng quản của Thính Phong, chỉ việc đưa lệnh bài của mình ra là có thể huy động được lực lượng mật sứ, nàng phát ra một bức họa, đồng thời ghi lại hành trình của chân duyên theo dự đoán. Vị trưởng quản cung kính nhận lấy, ngay lập tức cho người đi tìm. Chiều hôm đó, anh Tân nhận được mật lệnh của Hoàng thượng. Có thêm 5 người của nội sưởng ở vùng lân cận được tăng cường đến chỗ hắn. Sự việc trọng đại nhưng lại không thích hợp để làm lớn. Chuyện công chúa mất tích đã được xếp vào hàng sự vụ của quốc gia rồi. Đồng thời hình phạt vì tội thất trách của anh Tân cũng đã treo sẵn lơ lửng trên đầu. Dù hắn có phá được án này hay không thì kết quả đều tàn khốc như nhau cả. Đặc vụ của nội sưởng vốn không sống cuộc đời giống người thường. Họ chỉ là một cái bóng âm thầm phục vụ cho Hoàng thượng, ngoài công việc không được có bất kỳ tư tình nào, ngay cả cái tên Lương Anh Tân cũng không phải là danh tính thật của hắn. Trước mỗi nhiệm vụ, sưởng công sẽ giao cho hắn một thân phận cùng tên giả để trà trộn điều tra. Hắn không có cuộc đời cũng như không có tương lai riêng của mình. Anh Tân bị buộc phải rời Bích Tuyền càng sớm càng tốt. Hai nha hoàn của tướng quân phủ cũng đã bị điều tới bên cạnh Bích Tuyền. Ca Mật và Đường Cắt vốn là thiếp thân hộ vệ của nàng. Thân phận bổ khoái của Bích Tuyền đành phải chấm dứt, nàng phải chịu sự giám sát gắt gao của thị nữ trong khi chờ Hoàng tướng quân đến xử trí. Bởi vì ông biết ngoài mình ra chẳng ai có khả năng lôi được Bích Tuyền về nhà. Nàng thật buồn bực khi lúc nào cũng chịu sự giám sát lom lom của hai thị nữ. Ca Mật và Đường Cắt dù ăn ngủ gì cũng không rời khỏi nàng nửa bước, việc này cũng cản, việc kia cũng ngăn, ngoại trừ chưa có đem xích trói chân nàng lại thì cơ bản bọn họ đã coi nàng là tù binh rồi. Nhưng mà Hoàng Tuyền tiểu tướng quân cũng không phải đơn giản chỉ có vậy, tung hoành vùng vẫy mười mấy năm trời, đâu chỉ có hư danh. Hôm đó, Bích Tuyền vận nam trang cẩm hoa tú lệ nhất, tóc bới cao lộ ra hết nét, hào hoa tuấn nhã, trên tay là chiếc quạt đề thơ vô cùng quý giá cao. Sang, nàng ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ tạo dáng phải nói là dung động nhân tâm, Đường Cắt bước vào, không khỏi ngẩn người nhìn thiếu gia. Xuất trần tuấn tú, Bích Tuyền quay lại cười với nàng ta một nụ cười sầu khổ. Đường Cát, nàng bỏ giọng trầm mang theo phong vị vô cùng ấm áp. Thiếu gia, thị nữ bị làm cho mê man lẫn lộn, mỗi lần không có người ngoài, đều theo lệnh của Bích Tuyền gọi nàng là thiếu gia. Từ nhỏ Bích Tuyền đã ý thức được mình vô cùng giống các vị huynh trưởng. Cựu tử của Hoàng tướng quân, mỗi người một vẻ, nhưng tụ chung đều là những trang nam nhi tuấn tú hào kiệt, nàng luôn theo cha và các vị huynh trưởng ra vào quân doanh. Tuy là tiểu thư nhưng lại học đủ đao thương, kiếm kích cũng như binh pháp hành quân, môn hành cử chỉ, dáng vẻ đều là học tập các ca ca của mình. Hoàng tướng quân lại vô cùng sủng ái con gái út, thấy nàng vận nam trang cưỡi ngựa, lớn tiếng nói muốn giống như cha trở thành tướng quân ra xa trường giết giặc thì lấy làm hài lòng, cũng không có ngăn cản. Vì vậy Bích Tuyền luôn cho mình là thập thiếu gia ở trong hoàng phủ. Gocchuyenaudio.com. Đến khi lớn lên, biết được sự khác nhau giữa nam và nữ, nàng mới vỡ lẽ ngộ ra rằng bản thân không thể là nam nhi. Thế nhưng Bích Tuyền lại không chịu chấp nhận sự thật đó. Nàng trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng đóng vai lãng tử đa tình đều để che đậy nỗi thất vọng trong lòng. Nàng muốn làm nam nhi nhưng sinh ra đời lại là phận gái. Nàng luôn mãi than trời trách đất cho đến khi trở thành bại tướng dưới tay anh Tân. Đúng vậy, nàng luôn chờ đợi một người có khả năng đánh bại mình. Luôn chờ một người khẳng định nàng chỉ là một cô gái yếu đuối. Một người khiến nàng hạnh phúc khi sinh ra là phận nữ nhi. Một người giúp nàng thấy sống trên đời thật có ý nghĩa. Dùng mỹ nhân kế để hạ gục Đường Cắt, sau đó lại dùng mê dược để hạ luôn Ca Mật. Bích Tuyền hí hửng chạy ra đường, nhắm thẳng hướng nha môn mà tới. Bầu trời đột nhiên chuyển đen, cơn mưa nặng hạt ầm ầm đổ xuống. Bích Tuyền lấy quạt che trên đầu, chạy nhanh đến chỗ mái hiên tránh mưa. Trời thật không chiều lòng con người, khó khăn lắm mới thoát ra, vậy mà bây giờ lại bị cầm chân giữa đường. Thật không cam tâm mà, nàng đánh mắt ngạc nhiên nhìn mấy bóng đen lao qua trên mái nhà. Những người này trình độ võ công rất cao, khinh công đã thuộc hàng chắc tuyệt. Bọn họ vẫn hắc phục, mũ rơm che khuất khuôn mặt, bội kiếm đeo sau lưng, rõ ràng là cùng một tổ chức. Đừng hỏi nàng vì sao lại nhận ra trong số đó có anh Tân. Đơn giản là, trực giác là linh tính mách bảo cho nàng như thế. Giữa hai người yêu nhau dường như xuất hiện một sợi dây vô hình liên kết tâm tưởng của đôi. Bên, trong vô số người qua lại trên đường, họ có khả năng nhận ra nhau. Giữa đám đông những người xa lạ, bất chấp mưa giông, Bích Tuyền vẫn khinh công đuổi theo. Năm bóng đen bị màn mưa trắng xóa nốt mất cả dáng hình. Bích Tuyền cố gắng tăng tốc, thêm nữa, nhưng vẫn tiếp tục bị bỏ xa. Những người này gấp cái gì chứ? Mưa vẫn còn mà chạy đi đâu thế này? Nàng thở gấp tức tối nhìn ra cảnh, rừng núi bốn phía mịt mù, càng không đuổi được Bích Tuyền càng không. Cam tâm bỏ cuộc, nàng cứ nhắm hướng mà chạy trong mưa thử thách cái gọi là mối dây liên kết. Thật sự tình yêu sẽ chỉ cho nàng đi đúng lối chứ. Cách xa thành Tiết Châu 10 dặm, mưa càng rơi nặng hạt hơn. Một trận, thảm sát tàn liệt đang quét qua đào viên. 6 người của nội xưởng đã chịu áp lực không ít từ kinh thành. Thời gian công chúa mất tích càng lâu thì hy vọng sống còn sẽ càng thấp. Trưởng nhóm trong số họ đã quyết định trực tiếp tấn công đám thổ phỉ ở đào viên, vốn bị tình nghi nhiều. Nhất, không cần biết có tội hay không, cứ trực tiếp xông vào tìm người. Bích Tuyền bị mưa làm cho tối mặt tối mày. Nàng kiên quyết không bỏ cuộc mà phi thân lao về phía trước. Tiếng binh đao va chạm, tiếng la hét gào rú. Bích Tuyền liền phóng về phía phát ra âm thanh. Ngay lập tức nàng hối hận vì đã đi theo anh Tân. Bích Tuyền vừa chứng kiến mặt tối tăm trong cuộc đời hắn, một tên sát thủ. Tiếng mưa lớn đến vậy, nhưng vẫn nghe rõ âm thanh đao kiếm chém ngập sâu vào cơ thể người. Nước tuôn xối xả như thế cũng không rửa trôi hết màu đỏ sẫm của máu. Chỉ có 6 người, xông vào sơn trại lẫn khuất giữa rừng núi tung hoành tứ phía như chỗ không người. Đã có cả trăm kẻ đã ngã xuống, chiến trường thảm khốc đầy xác chết nằm la liệt. Tiếng gào thét, la hét kinh hoàng khiến ai nghe đều nhất loạt rùng mình. Nàng đang nhìn, góc truyện audio.com, thấy địa ngục nhân gian, nhìn thấy những con quỷ đội lốt người thủ ác. Lần đầu tiên, nàng chứng kiến anh Tân dùng kiếm. Tốc độ và uy lực dĩ nhiên càng khủng khiếp hơn khi hắn vận đao. Quả nhiên, huynh là cao thủ kiếm đạo, nội xưởng tam thập lục thức hắn chỉ dùng 6 thức đầu tiên đã hạ gục. Hết toàn bộ địch nhân, đám cướp hung hãn nhất Tiết Châu đối diện với, người của nội xưởng cũng không khác gì cỏ rác, từng người, lần lượt ngã xuống, từng mạng bị tước đoạt đi. Bọn họ chính là tử thần, một khi đã nhận lệnh sẽ không chần chừ giết. Chết bất cứ kẻ nào. Chưa bao giờ Bích Tuyền nhìn thấy anh Tân ra tay tàn nhẫn, hung ác đến vậy. Đôi mắt hắn đen âm u như ác quỷ tái thế. Mỗi chiêu đoạt mạng đều vô cùng dứt khoát không chút nhân từ. Nàng vòng tay ôm hai vai mình, run rẩy trong mưa. Đây chính là bộ mặt, thật của người nàng yêu sao? Bàn tay dịu dàng từng vuốt ve nàng thì ra, lại nhuộm nhiều máu tươi đến vậy. Ánh mắt trìu mến từng trao cho nàng, thì ra có thể lãnh khốc đáng sợ đến vậy. Đột nhiên, một bóng đen lao tới chỗ Bích Tuyền đang ẩn nấp. Nếu không, phải vì người đó nồng đậm mùi máu tươi, nàng cũng đã không kịp phản. Không, côn cửu khúc trong ống tay áo của Bích Tuyền cũng vừa kịp xuất. Động, tiếng va chạm loảng xoảng, cũng đồng thời khiến cả hai bên bị chấn lực đẩy ra xa. Bích Tuyền cứ đứng ngẩn ngơ nhìn, không hay rằng màn tàn sát sơn trại của thổ phỉ đã chấm dứt, nàng chính là nhân chứng sống sót cuối cùng cần phải thủ tiêu đi. Người của nội xưởng trước giờ ra tay không bao giờ để lại bằng chứng. Mọi người chỉ biết rằng tồn tại một nội xưởng, chứ chưa ai từng gặp hay chứng kiến họ hành sự như thế nào. Lại là kiếm phong bay tới. Lần này không chỉ một mà có đến hai người, cùng áp sát tiến công. Nàng lợi dụng côn cửu khúc để tạo lập phòng thủ, nhưng tu vi của đối phương đều cao hơn nàng một bậc. Bích Tuyền trợn mắt nhìn mũi kiếm xuyên qua hàng phòng thủ, như ánh chớp nhắm thẳng từ điểm trên người nàng. Soạt một tiếng, cả hai mũi kiếm đồng loạt bị đẩy lui sang hướng khác. Nam nhân áo đen đứng chắn trước mặt nàng, liều mạng ngăn cản cả hai sát. Chiêu kia, đây là hoàng tiểu thư của tướng quân phủ, không thể động đến. Anh Tân lớn giọng thông báo, những người kia lập tức ngừng tay, ngần ngừ phân vân, sau đó mới quyết định. Bỏ đi, bọn họ tỏa ra tiến sâu hơn vào bên trong sơn trại. Nhiệm vụ, chính yếu lúc này vẫn là truy tìm công chúa Chân Duyên. Bích Tuyền ngước mắt nhìn cái bóng lưng cô ngạo quay về phía mình. Thì, da màu đen lại u tối đến vậy, thì da màu đen lại đáng sợ đến vậy. Thì ra hắn được sinh ra, vốn đã thuộc về bóng đêm rồi. Trở về đi, giọng lạnh lùng buông ra, không quen thì đừng nhìn, hắn cũng bỏ đi, không quay lại nhìn nàng một chút. Hình ảnh mà Bích Tuyền được thấy, chỉ là cái bóng lưng vô cùng đơn độc của hắn trong mưa. Nàng, đuổi theo, nắm tay hắn kéo lại, anh Tân giật mình kiếm đã vội xuất động kề vào cổ nàng. Trở về đi, hắn gằn từng chữ thái độ vô cùng đáng sợ, sát khí nồng đậm. Bao giờ làm việc xong, chúng ta gặp nhau, Nàng cười ngọt ngào với hắn. Anh Tân sững người, kinh ngạc nhìn nàng. Đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh đó, đã nhìn thấy hắn khi hành sự có thể biến thành ác ma như thế nào, mà. Còn chưa tránh xa sao? Chúng ta không cần thiết phải gặp nhau nữa. Thỉnh tiểu thư buông tay. Anh Tân thu kiếm lại, tra lưỡi vào vỏ. Khóc chuyện audio.com. Không, muội có cảm giác nếu buông tay, sẽ mất đi huynh vĩnh viễn. Nàng lắc đầu, anh Tân, việc đã đến mức này, không phải huynh nói một. Tiếng buông tay sẽ xong hết mọi chuyện, ta là người của nội sường, là bóng tối của đất nước này. Nàng là người của thế giới ánh sáng, chúng ta không thể ở cạnh nhau được. Muội không quan tâm ánh sáng hay bóng tối gì hết, muội chỉ cảm thấy, nếu chúng ta không được ở bên nhau, sẽ là hối tiếc cả đời. Đột nhiên, Bích Tuyền thả tay hắn ra. Huynh cứ tiếp tục làm việc của mình, muội, chờ huynh ở Túy Tiên Cư, không gặp không về, rồi không kịp, để cho anh Tân từ chối, nàng đã vụt chạy đi mất. Nàng hy vọng khi gặp lại, hắn sẽ trở về là Lương Anh Tân như cũ. Hắn sẽ cao ngạo nhìn nàng, thỉnh thoảng nhếch miệng cười châm chọc, làm gì có ai sinh ra đã là bóng tối hay ánh sáng, chỉ có người đó sẽ chọn sống thế nào, ở bên cạnh kẻ. Nào, Bích Tuyền đã quyết chọn Lương Anh Tân, nàng sẽ không buông tay. Khách chương.